Tranh bá thiên hạ, chương 1145, Mộc Phủ Binh, góc truyện audio.com, cận chiến, đây là một hồi chiến tranh mà về sau binh sĩ đế quốc Agoda nhớ lại đều sẽ sợ tới run rẩy. Một hòn đảo không lớn, nhưng thi thể của bọn họ lại trải khắp bãi biển. Đội quân này đã tham gia trận chiến diệt Đông Sở, lúc công phá đô thành Đông Sở, bọn họ cũng gặp phải sự chống cự ngoan cường tới thảm thiết của cấm quân Đông Sở. Nhưng đó là trận chiến lớn, thảm thiết có thể đoán trước được. Hôm nay, bọn họ vốn tưởng rằng có thể thuận lợi bắt được hòn đảo nho nhỏ này, sau đó dùng nó làm điểm tựa để tấn công một đại lục mới. Nhưng không ai ngờ rằng, nó lại đánh thành như vậy. Quân đội người Hán biết rằng chiến đấu ở cự ly xa không phải là đối thủ của súng ống, cho nên bọn họ đưa ra một quyết định tàn khốc cận chiến. Trong chiến tranh, chỉ sợ không có cảnh tượng nào thảm thiết hơn cảnh này rồi. Liên nỏ qua đi, binh lính của đế quốc Agoda ngã xuống từng mảng. Bọn họ vừa mới lui lại đằng sau, thì có một đám người Hán hung hăng không sợ chết lao tới. Mà hiển nhiên những người Hán này rất dũng mãnh, chỉ chớp mắt là vượt qua khoảng cách mấy chục bước, một chỉ của Mộc Nhàn Quân đâm thủng trán của một binh lính Agoda. Chỉ kình xuyên phá sọ não của binh lính này sau đó bay ra đằng sau, lại đâm xuyên qua hốc mắt của một binh lính khác lại xuyên qua trán một binh lính. Những nơi chỉ kình đi qua, mỗi chuỗi binh lính Agoda ngã xuống. Tuy y chỉ còn một cánh tay, nhưng tốc độ giết người không kém một ai. Y có thân pháp giống như quỷ mị, khiến cho binh lính Agoda muốn ngắm bắn cũng không kịp. Thật giống như một tử thần áo trắng, Mộc Nhàn Quân đi qua đi lại trong đám binh lính Agoda, mỗi lần trải qua, đều mang đi không chỉ một tính mạng. Đây là du hiệp trong truyền thuyết của người Hán. Có một binh lính Agoda hoảng sợ kêu lên, trước khi tấn công Đông Sở, bọn họ không thèm để ý tới những người Hán hùng mạnh theo lời đồn đãi. Trong suy nghĩ của bọn họ cho dù là pháp sư hùng mạnh nhất cũng không ngăn được đạn. Nhưng hôm nay, bọn họ mới hiểu ra đám người tóc đen mắt đen này đáng sợ cỡ nào. Đế quốc Agoda không có ba chữ, người tu hành. Bọn họ dùng từ mà công quốc Ross hay dùng để gọi người tu hành người Hán trước kia. Du hiệp, theo lời các thương nhân, ở nơi tên là Trung Nguyên kia trong người Hán có một đám người đặc thù, bọn họ tên là du hiệp. Mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, có thể mỗi đối trăm. Ở trước mặt du hiệp ngoại trừ đầu hàng ra chỉ có một con đường chết. Binh lính của đế quốc Agoda đều nghe qua lời đồn này, nhưng bọn họ chỉ cười nhạt. Hôm nay, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy sự khủng bố của du hiệp. Tránh đám du hiệp đó ra, một trung đội trưởng của đế quốc Agoda lớn tiếng la lên, muốn tổ chức lại người để dùng súng ống ngăn cản đám người kia. Nhưng y vừa dứt lời, liền nhìn thấy nam tử áo trắng cột tay nhẹ nhàng bay xuống trước mặt y. Trung đội trưởng này vô thức giơ súng ngắn lên định bắn. Nhưng tay còn chưa nhấc lên, nam tử cụt một tay kia đã tung quyền đánh vào ngực y. Nội kình hùng hậu tạo thành một lỗ thủng trên ngực, xương và nội tạng bay ra đằng sau giống như viên đạn, khiến một đám binh lính ngã xuống. Theo sát, Yến Lịch vung đao chém đầu một kẻ địch chỉ vào đám người nước ngoài đang tháo chạy. Đừng cho bọn chúng kéo giãn cự ly, đuổi sát đằng sau. Binh lính Mộc Phủ vừa tràn lên, áp lực lên người tu hành cũng giảm bớt. Tuy người tu hành chịu, góc truyện audio.com, tổn thất không nhỏ, nhưng người nước ngoài còn tổn thất nhiều hơn. Đội ngũ của đế quốc Agoda này tuy tham gia vào trận chiến Đông Sở, nhưng bọn họ không phải là đội ngũ đi đầu. Bọn họ phụ trách càn quét quân phản kháng, mà thế lực giang hồ của Đông Sở vốn rất yếu. Trong hai lần Đại Tùy phát động chiến tranh với Đông Sở, lực lượng giang hồ đi theo quân đội Đại Tùy xuất chinh cơ hồ đã dọn sạch người tu hành của Đông Sở. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Mạc Tẩy Đao có thể dùng lực lượng một người ám sát rất nhiều quan viên Đông Sở. Mà lực lượng giang hồ yếu nhất ở Đại Tùy chính là Đông Cương. Bởi vì 200 năm trước lực lượng giang hồ của Trung Nguyên đã quét ngang Đông Cương. Về sau tuy trải qua 200 năm dài đằng đẵng, nhưng tông môn của giang hồ Đông Cương vẫn chưa khôi phục lại. Lúc trước các cao thủ Đông Cương gần như bị diệt trừ, không còn người đại tu hành chỉ điểm, tu vị của hậu bối tất nhiên không thể tiến bộ. Nhưng dù vậy, số lượng người tu hành ở Đông Cương Đại Tùy vẫn nhiều hơn Đông Sở rất nhiều. Phải biết rằng lúc người tu hành Trung Nguyên càn quét Đông Sở còn tàn độc hơn lúc càn quét Đông Cương. Giết, những nơi trưởng phong của Mộc Nhàn Quân đi qua, 6-7 binh lính Agoda liền bị đánh chết. Trưởng phong đột nhiên tách ra, biến thành mấy chục sợi kình khí sắc bén vung vẩy ra ngoài, giết thêm càng nhiều binh lính người nước ngoài. Giết, giết, giết, Mộc Nhàn Quân giết tới đỏ cả mắt. Sự âm u lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng đậm, nhìn thấy y giết ngươi giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Yến Lịch biết đây là lần đầu tiên Mộc Nhàn Quân giết nhiều người trên chiến trường như vậy, nhất định là bị máu làm cho mê tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng y sẽ phát điên. Tiểu công gia, Yến Lịch lớn tiếng hô, bắt giặc phải bắt vua trước, y biết nếu hô Mộc Nhàn Quân dừng tay, Mộc Nhàn Quân nhất định sẽ không tỉnh. Một câu, bắt giặc phải bắt vua trước này, vừa vang lên, hai mắt Mộc Nhàn Quân liền sáng ngời. Y nhìn về hướng xa xa, liền thấy chiếc thuyền lớn dừng ở bên ngoài tầm bắn. Đó là chiếc thuyền lớn cách bờ biển gần nhất mà lá cờ tung bay trên thuyền cũng khác biệt. Hiển nhiên, đó là kỳ hạm của người nước ngoài. Dù xa cũng giết, Mộc Nhàn Quân quát lớn một tiếng, nhảy người lên cao chỉ lưu lại tàn ảnh. Y vọt tới bờ biển, dẫm chân lên một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ này lập tức lao tới chiếc thuyền lớn giống như mũi tên. Mộc Nhàn Quân tùy tiện cầm hai cỗ thi thể của binh lính người nước ngoài, hai chân điều khiển thuyền nhỏ. Giết y, Tô Phách Nhị thấy có người lao về hướng này, sắc mặt hơi trắng bệch. Y ở trên thuyền lớn dùng thiên lý nhãn nhìn thấy rất rõ ràng. Người Hán cột một tay này là mạnh nhất, giơ tay nhấc chân liền giết không ít người. Y giống như một con quỷ, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng lại cực kỳ âm trầm khủng bố. Giết y, Tô Phách Nhĩ hét to. Binh lính trên thuyền lớn lập tức tuôn ra, hơn 100 cây súng gần như đồng thời nổ. Mộc Nhàn Quân dùng hai cỗ thi thể của người nước ngoài chắn trước người. Viên đạn bắn vào thi thể thịt nát bay tán loạn. Mắt thấy thuyền nhỏ sắp tới thuyền lớn, Mộc Nhàn Quân ném mạnh một cỗ thi thể, lập tức đánh ngã 7-8 binh lính người nước ngoài. Y dùng thi thể còn lại chắn trước người, nhún chân một cái, vượt qua mưa đạn tiến lên thuyền lớn. Giết y, Tô Phách Nhĩ hét lên như điên, không ngừng. Góc truyện audio.com, lui về phía sau, Mộc Nhàn Quân đứng ở trên thuyền, giống như mãnh hổ nhảy vào bầy cừu. Y đảo tay một cái, một cỗ nội kình vô biên giống như sóng to gió lớn, đẩy ngã những binh lính người nước ngoài ngăn cản phía trước. Thân pháp của y quá nhanh, vượt qua khe hở đám người, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tô Phách Nhĩ. Lệnh cho người của ngươi lui binh, Mộc Nhàn Quân nắm lấy vạt áo của Tô Phách Nhĩ, nhìn vào mắt y, nói. Ngươi nói cái gì? Tô Phách Nhĩ hoảng sợ hỏi. Mộc Nhàn Quân khẽ nhíu mày. Y biết người này không hiểu tiếng Hán. Y không hề do dư nhấc Tô Phách Nhĩ lên rồi ném mạnh vào boong thuyền. Ầm một tiếng, Tô Phách Nhĩ có thân hình to lớn nhưng ở trong tay Mộc Nhàn Quân lại giống như một con gà chết bị ném cơ hồ bất tỉnh. Mộc Nhàn Quân muốn uy hiếp những thủy thủ trên thuyền lớn này cho nên chưa dùng tới nội kình, bằng không Tô Phách Nhĩ làm sao sống được. Lui binh, Mộc Nhàn Quân lại hô một câu. Y biết tướng lĩnh người nước ngoài này không hiểu ý của y cho nên chỉ tay về đảo Bồng Lai bên kia. Tuy Tô Phách Nhĩ bị ném tới thất điên bát đảo, nhưng y không phải là kẻ ngu, rất nhanh liền đoán được ý của người Hán cột tay này. Y vô thức nhìn về phía hạm đội bên kia, sau đó lắc đầu. Ta là một người lính, quân nhân của đế quốc Agoda có thể chết trận nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Mộc Nhàn Quân không hiểu y nói cái gì, nhưng lại hiểu ánh mắt của Tô Phách Nhĩ. Cho nên Mộc Nhàn Quân biết mình không uy hiếp được người này. Cách chương.